về sau lại bị cuốn vào bên trong tranh chấp thân thế của Diệp Trần. Cuối cùng lại bị anh trai cùng cha các mẹ của Diệp Trần là Diệp Vô Thương tàn nhẫn giết chết. Tô Lam chết đi là tiếc nuối lớn nhất của Diệp Trần ở kiếp trước, cũng là nguyên nhân chủ yếu về sau, làm cho tính tình của hắn thay đổi rất lớn. Tô Lam đương nhiên không biết Diệp Trần trước mắt này đã sớm không còn là Diệp Trần trước đó nữa, mà là Diệp Trần mang theo trí nhớ 800 năm. Cuồng đỡ Diệp Trần từ tu chân giới trọng sinh trở về. Nhìn thấy Diệp Trần nước mắt rơi đầy trên mặt, Tô Lam nhất thời luống cuống. Tiểu Trần à, cháu không sao đấy chứ? Có phải cháu có chỗ nào không thoải mái không? Để dì đi gọi bác sĩ tới nhá. Diệp Trần vội vàng kéo Tô Lam lại mà nói. Dì Lam ơi, cháu không sao. Cháu chẳng qua là nhìn thấy dì thì rất vui. Cháu rất nhớ dì đấy. Tô Lam lập tức bị lời nói không đầu không đuôi của Diệp Trần làm cho trở nên bối rối. Không nhịn được, dùng tay sờ lên trán của Diệp Trần. Vẻ mặt rất nghi hoặc nói. Không có lên cơn sốt mà. Cái đứa nhỏ này, làm sao mà cháu vừa mới tỉnh dậy, đã nói lung tung rồi. Diệp Trần lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Nếu cứ tiếp tục như thế, đoán chừng Tô Lam cũng hoài nghi đầu óc của mình đã xảy ra vấn đề. Thế là vội vàng lau nước mắt trên mặt, nhếch miệng cười nói. Dì Lam, cháu chính là vừa mơ một giấc mơ rất là dài, còn tưởng rằng sau này sẽ không gặp được dì Lam nữa. Lúc này Tô Lam mới thoải mái hơn, đành phải lắc đầu cười, giúp Diệp Trần chỉnh lại mái tóc ngang trán đang có chút rối bời trước đó. Trần thở dài một hơi rồi nói. Tiểu Trần à, lần này là dì Lam làm liên lụy tới cháu. Nhưng cháu yên tâm, dì đã báo cảnh sát rồi. Cái tên Chu Thành Công khốn kiếp kia, sau này sẽ không dám đến quán gây sự nữa. Sao cơ? Diệp Trần đột nhiên sửng sốt, nhưng rất nhanh, trong đầu đã hiện lên trí nhớ liên quan tới việc trước và sau khi hắn phải nằm viện lần này. Người chồng cũ của Tô Lam tên là Chu Thành Công, bởi vì cờ bạc ham mê mà mất tiền, ngồi trên một khoản nợ lớn. Thế là lại chạy đến quán cơm Tô Lam mà gây sự, vòi vĩnh tiền bạc. Diệp Trần thực sự nhìn thấy thật khó chịu, liền cùng Chu Thành Công đánh một trận. Đáng tiếc, Diệp Trần ở vào thời gian ấy không phải là Diệp Trần về sau muốn báo thù trở thành sát thủ, càng không phải là đại sát tứ phương tu chân giới cuồng đế Diệp Trần. Chỉ là một học sinh lớp 12, tay trói gà không chặt mà thôi. Dĩ nhiên là không thể nào là đối thủ của Chu Thành Công. Sau khi bị đối phương đánh ngất xỉu, thì được đưa tới bệnh viện. Dì Lam à, cái tên Chu Thành Công khốn kiếp kia, dì giao cho cháu đến giải quyết là được. Cháu muốn xuất viện ngay bây giờ. Nói xong những lời này, Diệp Trần muốn bước xuống giường, nhưng không ngờ, cả người toàn thân mỏi nhừ, không thể đứng lên được. Lúc này, hắn mới nhớ tới tình trạng của mình, đành phải ngầm cười khổ. Không chỉ nguyên thần không có tồn tại nữa, chân nguyên trống trơn, ngay cả thân thể vậy mà cũng yếu đuối như thế. Chỉ sợ một người trưởng thành bình thường, bây giờ mình cũng chưa chắc đánh thắng được. Bất quá cái loại cảm giác mất mát to lớn này, chỉ hơi lóe lên ở trong đầu của Diệp Trần, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Như thế cũng tốt. Kiếp trước ta từng ở bên trong một bí cảnh thượng cổ của tu chân giới, đạt được một loại công pháp đế cấp. Đáng tiếc khi đó, tu vi của ta đã thành, căn bản là không có cách nào tu luyện lại từ đầu, vẫn luôn nghĩ tới mà tiếc. Bây giờ vừa lúc có thể phát huy được tác dụng rồi. Ngay lúc Diệp Trần đang âm thầm suy nghĩ, Tô Lam cũng đã đưa hắn trở về trên giường bệnh một lần nữa, tức giận nói. Vết thương trên người của cháu còn chưa có lành, cháu có thể làm gì chứ? Cháu thành thành thật thật, nằm ở bệnh viện dưỡng thương cho gì. Chuyện của quán cơm, cháu không cần phải lo. Vốn rằng Diệp Trần còn muốn kiên trì một lúc, nhưng sau đó hắn nghĩ lại. Chỉ cần chờ hắn tu luyện lại từ đầu ra chân nguyên. Đến lúc đó, trong mắt của hắn, Chu Thành Công kia chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Trong nháy mắt, có thể đập chết được. Nghĩ đến đây, Diệp Trần không nói thêm lời nào nữa. Nhưng trong lòng của hắn đã âm thầm thề. Vì ông trời đã để cho Diệp Trần ta sống lại một đời nữa. Những người đã từng cho ta ân huệ, ta phải trả gấp trăm, gấp ngàn lần báo đáp họ. Còn những kẻ đã làm nhục ta, tổn thương ta, ta cũng phải đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Bởi vì Tô Lam còn phải quản lý công việc làm ăn của quán cơm. Sau khi nói chuyện với Diệp Trần một lúc, đã vội vã rời đi. Ban đầu Diệp Trần muốn được xuất viện cùng với dì ấy, nhưng có nói thế nào Tô Lam cũng không chịu.